Đưa cho con hỏi, nếu ra đường mình bị phạm luật giao thông mà bị bắt lại, sau đó mình thay vì đóng phạt theo biên lai nộp vào kho bạc nhà nước thì mình lại đưa tiền cho anh công an cầm mấy anh giữ làm tiền riêng để tốn ít hơn và đỡ mất công sức đi đóng phạt, thì mình có phạm giới hay mang nghiệp gì không sư? Vì việc này xảy ra rất nhiều. Bản thân cái việc hối lộ đó thì nó là cái nghiệp bất thiện. Bởi vì thứ nhất là mình tiếp tay cho người khác ăn trộm tài sản lẽ ra thuộc về nhà nước. Ở đây sư không có nhắc đến cái chuyện là người ta bẫy mình để mà mình phạm lỗi nha. Trong trường hợp là mình phạm lỗi đó thì mình nộp phạt, thì cái tiền đó lẽ ra thuộc về nhà nước mà mình lại tạo điều kiện để cho người ta ăn cắp á, thì cái đó là cái nghiệp bất thiện. Mình thì mình không phạm giới trộm cắp, nhưng mà mình làm một cái lỗi đó là mình đưa hối lộ. Nó có một số cái nghiệp báo tương ứng như thế này, là khi mình làm cái hành động kín khuất thì nó sẽ gây ra một số cái quả báo nặng nề ở trong Tạng luật. Nó có đề cập đến một cái con ngạ quỷ mà nó ôm hai cái âm hành á, ôm hai hai hai cái hòn, nó vác lên trên vai như vậy, rất là bự, nó vác lên trên vai. Và cái con những cái con này con kia, con chim, con quạ, rồi con cền cền, nó nhào tới nó mổ. Bởi vì người đó, khi còn làm loài người đó, là một vị chịu trách nhiệm chấp hành pháp luật, thực thi pháp lý, nhưng mà vị này ăn chặn đầu này, ăn hối lộ đầu kia, và cái việc nhận tiền như vậy đó ở trong cái chỗ kín khuất thì nó sẽ bị cái nghiệp như vậy. Rồi đó là sanh làm ngạ quỷ ha. Rồi còn khi mà sanh làm loài thú á, thì họ sẽ làm những cái loài mà thích hang, thích hốc, thích chui vào những cái chỗ kín khuất. Ví dụ như con rết, rồi con trùng, con này con kia mà thích những cái chỗ mà kín khuất đó thì nó là cái nghiệp như vậy. Còn mình á, khi mà mình tạo cái nghiệp bất thiện, mình cũng tạo cái nghiệp đó trong cái việc mà kín khuất ha, cái trong cái chỗ kín khuất, thì coi chừng mình cũng sẽ tạo cái nghiệp tương tự như vậy. Cho nên phạm giới thì năm giới cư sĩ thì không có phạm giới, nhưng mà như sư nói biết bao nhiêu lần, không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp nha. Chúng ta vẫn tạo nghiệp bất thiện như thường, và cái nghiệp bất thiện đó có thể dẫn chúng ta đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đi đến các cảnh giới sa đọa. Cho nên đương nhiên thì cái gì nó cũng có nhiều mặt. Sư không biết là cái thời đại này là thời thời đại gì rồi, người ta mua hàng ở trên mạng được, mà đóng tiền phạt mình không có đóng online được, mà mình cứ phải tốn công, tốn sức, tốn thời gian, tốn mấy cái đó để làm cái gì thì nó kẹt quá đấy. Thành thử tránh làm những cái chuyện kín khuất thì đó là cái điều nên. Dù cho vì cái chuyện đó đó mà mình phải tốn nhiều thời gian công sức hơn thì nó vẫn đáng, so với cái chuyện mà mình lãnh cái nghiệp thì nó không có đáng chút nào hết.